Chương 72 Bao nhiêu tiền? Giữa Ngô Miếu Đổ, Sếp Phan Lan vừa nghe xong nguyên nhân kêu hắn đến, tức khắc vẻ mặt nhăn nhó một cách khác thường. Tiền kiếm mà, nhất định phải là tiền kiếm mà. À, tên này có thiệt. Đừng Hoa nghe lời này thì lập tức lên tinh thần ngay. Xem. Sếp Phan Lan rắc con gái, ngượng ngập nói. Đừng nhìn mà, ta... Cho nhìn xem cái đi. À, xem đi. Rốt cuộc, Sếp Phan Lan còn phải chân ra một thanh tiên kiếm. Nhiếp Thiên, tiên kiếm tam phẩm tứ giai, hệ kim. Thân kiếm như có như không, xuất kiếm thì có thể dặn gió tù xét. Quán chú uy lực của lôi đình, người kiềm giữ nếu đeo hành không sâu thì sẽ bị phản vệ mà chết. Bao nhiêu tiền? Cái này không bán á. Không bán thì ngươi đưa ra làm chi? Đường Hoa lại nói. Không phải ngươi từng nói chỉ cần có tiền thì chẳng quản là kẻ thù hay là cái gì, làm ăn quay ra làm ăn mà. Nếu không thì ta để cho ngươi giết và lăn vậy. Không phải là nguyên nhân này. Nói thật, ta cũng rất đồng tình với cảnh ngộ của Huy Hoàng. Nhưng mà ta nói thẳng ra với ngươi vậy. Hóa ra thanh kiếm hay xài của Sếp Phan Lan vốn có lai lịch lắm. Thực ra cũng không thể gọi là tiên kiếm được, mà tên của nó là ma kiếm. Chẳng qua đây là một thanh ma kiếm bán thành phẩm mà thôi. Thanh kiếm này do hắn ngẫu nhiên nhận được ở một nước nhỏ, tên nước đó là Cương. Khi hắn nhận được thì nó mới là một phôi kiếm. Nó bắt buộc phải dùng máu tươi của người trong nước Cương, nước Lăng và nước Dương để đúc. Hoàn thành nhiệm vụ phiền phức cực kỳ này xong thì ma kiếm là nhất giai. Muốn thăng cấp cho nó thì nhất định phải bắt được hồn phách của những nhân vật mặc định trong nước Dương mới được. Chẳng hạn như nhị giai thì phải giết được đại tướng quân, tam giai thì phải giết được hoàng hậu, tứ giai thì cần tánh mạng của thái tử. Tuy nước Dương đã có thịnh cao nhân đến bảo hộ cho những người đó, nhưng Sếp Phan Lan dựa vào sự kiên nhẫn cùng với dụng khí của mình đều thuận lợi đạt được. Nhưng trừ những điều kiện đó thì thanh ma kiếm này thăng cấp còn có một yêu cầu cực biến thái khác. Chẳng hạn như muốn thăng tứ giai thì ngoại trừ việc nhất định phải đánh chết thái tử nước Dương, còn phải tìm được một thanh kiếm tứ giai để cùng tinh luyện. Nếu là người khác thì có lẽ đã buông bỏ rồi. Dù sao thì nếu như ngươi có thể kiếm được tiên kiếm ở mỗi giai thì sự tồn tại của ma kiếm còn có ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, nếu như ngươi đã có tiên kiếm tam tứ ngũ giai thì hoàn toàn có thể đem bán tứ giai để lấy tiền. Đó cũng là một món lớn. Với lại còn có độ khó khi giết những người vừa kể nữa. Nội chị bèo tiêu của thái tử thôi đã là NPC cao cấp của bông lá rồi. Nghe nói bước tiếp theo chính là tán nhân của Nga Mi nữa. Nhưng Sếp Phan Lan là cực kỳ yêu thích thanh ma kiếm này, vậy mà đã tăng nó lên tới tam giai. Hiện giờ nhiệm vụ tứ giai đã hoàn thành, thái tử đã bị chu phục, cũng đã thuận lợi cướp được một thanh tiên kiếm. Nhưng chỉ vì tinh luyện phải chờ 47-49 tiếng đồng hồ, cho nên hắn mới đi tham gia sự kiện lôi châu trước. Bao nhiêu tiền? Đường Hoa bay song song với Sếp Phan Lan. Không bán. Sếp Phan Lan rồi gấp một sợi mì bỏ vào trong miệng thì vùng một tiếng, Đường Hoa đột ngột xuất hiện tại ghế bên cạnh mà không bị tên hỏi. Bao nhiêu tiền? Không bán á, không bán, đừng có đi theo ta nữa. Buổi tối đã đến, một người che mặt gọi cho em bé đang đi lạc đường một cái té xỉu. Đang định kéo nó về nhà thì Đường Hoa vô một cái xuất hiện. Bao nhiêu tiền? Người che mặt bị dọa nhảy dựng lên, lờ tay chiếc em bé hóa thành ánh trắng. Loạn ảnh hàng ma kiếm. Sau một luồng ánh sáng rực rỡ chói lọi thì một bóng đen vù một cái xuất hiện ở trước mặt Sếp Phá Lan. Bóng đen đờ đẫn hỏi: bao nhiêu tiền? Bệnh thần kinh, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Ngươi không đi, ta giết. Nhân kiếm hợp nhất. Lần đầu tiên Sếp Phá Lan giết ngươi mà cảm thấy áy náy trong lòng. Một giờ sau, Sếp Phá Lan đang ẩn nấp ở một bên tích lượng máu của một con đồng mục nhỏ đang bị người ta vây xét. Thì vùng một cái đầu tóc tai bù xù xuất hiện trước mặt hắn. Bao nhiêu tiền? Sếp Phá Lan giật mình, thân hình lung lay, vội vàng chụp lấy phi kiếm mới không bị ngã xuống. Người còn đi theo thì ta là giết nữa. Bao nhiêu tiền? Đôi mắt của cái đầu này nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi. Được, ông nội gia tử, con chọc ông không nổi, con trốn không được sao? Ngày đại hưởng đông, Sếp Phá Lan hạ xuống chỗ quán mì mà hắn thường hay ăn một buổi sáng, thì thấy Đường Hoa đã ngơ ngơ ngồi ở bên trong. Thế là lập tức xoay người bỏ đi ngay. Hắn không rõ được vì sao tên Đường Hoa này lúc nào cũng chuẩn xác tìm được mình như vậy. Nhưng ăn thì vẫn phải cần thiết, cho nên Sếp Phá Lan quỳ quỳ vài phòng thì xuyệt một cái bắn vào trong một tòa tiểu lâu. Tốc độ cực nhanh, như điện chớp, như ánh sao. Ông chủ, ta cần một gian riêng loại nhỏ. Sếp Phá Lan lén lút lấy một tờ ngân phiếu ra, đồng thời có vẻ không yên lòng, hỏi: không có ai có thể đi vào trong gian riêng, phải không? Có cần người bưng thức ăn lên không? Có, vậy chứ người bưng thức ăn lên thì sao? Không ai khác có thể. Sếp Phá Lan chọn đồ ăn xong, rốt cuộc thở ra một hơi. Đồ ăn rất nhanh được bưng đến. Sếp Phá Lan thấy Tiểu Nhị không có ý định đi ra thì thuận tay lấy một tờ ngân phiếu từ trong túi ra thả trên bàn, rồi vắt tay nói: tiền bò. Bao nhiêu tiền? Sếp Phá Lan bị âm thanh này dò đến trực tiếp tay sắp trên mặt bàn. Chỉ thấy một tên Tiểu Nhị đờ đẳng đang dùng một đôi mắt đờ đẳng nhìn lấy mình. Gia tử, ngươi là anh của ta, ngươi là anh ruột của ta được chưa? Ngài làm ơn có một chút lòng đồng cảm với chứ, tốt xấu gì cũng để ta ăn được một bữa sáng thanh thản có được không? Ta mời ngươi ăn, ngươi muốn chọn món nào cũng được. Sếp Phá Lan đã đổ sụp rồi. Biểu tình của thằng này bây giờ giống y như một cô hồn dạ quỷ chuyên đi tìm mình đòi nợ vậy. Đường Hoa không nói tiếng nào ngồi xuống, tay cầm lấy một cái đu gà, vừa ăn vừa dõi mắt nhìn Sếp Phá Lan. Đừng có nhìn ta như thế. Sếp Phá Lan khó chịu. Hắn đã nói rõ rồi, coi chiếc thằng này cũng vô dụng. Thằng này đã nhất quyết bám theo chạy vào mình đến chết mới thôi. Bao nhiêu tiền? Đừng ho uống rượu, nghỉ một chút xong lại hỏi. 2000, có thì bán, không có thì thôi. Sếp Phá Lan rốt cuộc đã bị bất phải quăng ra một cái giá trên trời. Đừng ho uống rượu, rồi hỏi: "Nhân phẩm của Huy Hoàng thì ngươi có thể chiết khấu cho bao nhiêu?" Một giọt mồ hôi lạnh chạy từ trên đầu sẽ phải lan xuống. Hóa ra thằng này vẫn còn tỉnh táo lắm. Nhưng hắn không phải là một hạng người nói hoang, mà hắn lại càng không chấp nhận chuyện mình nói hoang trước mặt Đường Hoa được. Nhưng nhân phẩm của Huy Hoàng thì có thể để cho mình chiết khấu bao nhiêu? Vấn đề này thực sự khó trả lời. Bản thân chắc phải lan điên răng, thằng ngại con nhạc ơi, chắc chắn không lấy ra được chiều tiền như vậy. "Ngày hôm qua, người đã giết ta một lần." Đường Hoa gầm gầm trăng ca. "Giết hộ khách đang mua bán với người thì phải chi không bao nhiêu?" Xét phải lan thở dài một hơi, hỏi: "Người cứ nói thẳng ra xem, người có bao nhiêu tiền?" 300 kim. Đường Hoa bổ sung thêm một câu: "Đều là tiền đi mượn." 300 mà đòi mua kiếm tứ giai? Xét phải lan quả thật không thể nào tin nổi trên đời lại có người vô sĩ đến mức độ này. Thành tiên kiếm này chính là tiên kiếm có thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, uy lực có thể sánh ngang với phi kiếm phổ thông thất giai. Đường Hoa có chút khổ sở nói: "Chỗ nào ta có thể mượn thì đều đã mượn rồi. Thật đấy, người đi ra ngoài nhìn thử xem, bốn người còn lại của Thục Sơn đang ngồi ăn xin trên đường kia, làm người thì không thể không nói đạo nghĩa được." "Ai, gia tử, người thì nói đạo nghĩa, còn Sát Phá Lan ta thì là tiểu nhân." Sát Phá Lan nói: "300 kim, cộng thêm 200 kim, biên nhận nợ, trong vòng 5 phút và trả hết nợ, nếu không, hệ thống sẽ tịch thu toàn bộ trang bị, phát bảo, huy kiếm của ngươi. Không phải ngươi muốn nói đàm nghĩ sao? Ta coi ngươi có dám vì Huy Hoàng mà hy sinh một lần không? Ngươi định đù cho ta à? Ngươi không dám sao? Đợt bố chơi." Đường Hoa nhận lấy tờ biên nhận, vừa viết vừa hỏi: "Hủy thủ tục này là ngươi xuất ra phải không?" "Tại xuất." "Giao dịch." Xét Phá Lan chọn xác nhận. Đường Hoa lấy được kiếm xong thì cũng không xem nhiều, viết tên Tôn Minh lên, sau đó phi kiếm truyền thư đi. Xét Phá Lan nhìn Đường Hoa đang ăn như sói nhai hổ nuốt, đột nhiên cảm thấy mình quá nhỏ nhen. Có lẽ người này ngày sau sẽ không còn xuất hiện trên bảng cao thủ nữa thôi. Trong nhấp hơi, hắn cảm thấy mình có hơi quá đáng, vì thế muốn rút lại lời của mình. "Có muốn ta đưa cho ngươi mượn 200 kim chứ không?" "Không cần." Đường Hoa rất có cốt khí, quay đầu lại hô: "Ông chủ, theo giống y như vậy, gọi ba phần cho ta." Ông chủ đưa ánh mắt dò hỏi Sát Phá Lan. Dù sao thì đây cũng là gian riêng, có người chủ sĩ rõ ràng. Sát Phá Lan gật đầu: "Gọi ba phần cho hắn, ta trả. Thêm ba vò đựng giấy hồng nữa." Sát Phá Lan gật đầu: "Cho hắn." Đường Hoa gói ghiếm toàn bộ xong thì đập một tờ ngân phiếu lên mặt bàn: 200 kim, bye bye." Một phút đồng hồ sau, toàn bộ người chơi Lô Châu đều nghe thấy một tiếng sói chu. "Đông Phương gia tử, con mẹ nó, tài muốn giết ngươi 100 lần, 100 lần.